Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330 Hoa Lạc Nhà Ai. 7, một nén nhang thời gian sắp đã đến. Ngô Thanh Thiền thủ hạ kia chỉ ma ngạch phía trước dữ tợn vô cùng xé mở miệng vết thương cư nhiên. Toàn bộ khép lại, nhìn qua như là chưa bao giờ chịu quá thương giống nhau. Này chỉ ma thú thương ta trị hết. Ngô Thanh Thiền chóp mũi tràn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ma cà sấu đầu đứng lên nói. Ma cà sấu lúc này trên người hung tàn thô bạo đã rút đi. Đối Ngô Thanh Thiền lộ ra một loại tựa cảm kích lại phức tạp ánh mắt. Lần này không cần mỹ diễm nữ tử mở miệng, tên kia địa cung lão giả liền chủ động ngồi xổm xuống vì ma cá sấu kiểm tra rồi một lần. Ma cá sấu trên người kịch độc toàn giải, xé rách miệng vết thương cũng đã toàn bộ khép lại, không có lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Trị liệu đích xác thật thực thành công, lão giả kiểm tra xong ma cá sấu. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiền trong mắt nhiều ra vài phần thưởng thức cùng khiếp sợ. Ngô tiểu thư trị liệu thiên phú thực yêu nghiệt, trị liệu thái độ cũng thực nghiêm túc. Lão phu bội phục, hắn căn bản không nghĩ tới cái này tuổi trẻ nha đầu thế nhưng có thể đem loại. Này kịch độc giải trừ, chính là hắn ra tay đều không có cái gì quá lớn nắm chắc. Ở trong lòng không khỏi cảm thán, hắn thật là già rồi, nghe được Lý lão nói. Mỹ diễm nữ tử con ngươi lóe lóe, trên mặt kinh sắc thực mau thu liễm lên, nàng chính là biết Lý lão thân phân đến, này chẳng những là một người linh hoàng cấp trị liệu sư. Ở địa cung thậm chí trung ương trong thành đều là phi thường nổi danh. Hơn nữa bình thường nghiêm khắc, càng sẽ không dễ dàng khen người, lần này thế nhưng đối Ngô Thanh Thiền đánh giá như vậy cao. Ở đây người chung nhận thức Lý lão thân phân người cũng không ít. Nghe được hắn đánh giá đều không khỏi ngơ ngẩn, không ít người đối Ngô Thanh Thiền cũng đều sinh ra một loại kết giao chi tâm. Ni trị liệu sư. Đừng nhìn chiến lực chẳng ra gì, nhưng lại là mặt khác linh thực sư nhóm cường điệu giao hảo đối tượng. Rốt cuộc ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị thương hoặc là trúng độc. Một nén nhang thời gian tại đây thiêu xong, Lãnh Lăng Xương mấy người đối thứ bảy chỉ ma thú trị liệu tố thủ vô sách. Xe Phỉ Phỉ cùng mặt khác một nữ tử cũng chỉ là vừa vặn trị liệu hảo thứ năm chỉ ma thú. Khó khăn lắm qua cửa thứ nhất, mỹ diễm nữ tử làm quá quan người nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian. Rốt cuộc tại đây trước trị liệu chung vài người linh lực đều đã tới gần khô kiệt. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng mở miệng nói, cửa thứ nhất đã qua, các ngươi đem linh lực phóng thích đến thú chứng thượng đi. Nhớ kỹ không thể mạnh mẽ câu thông, nếu là tạo thành thú đẻ chứng mệnh hơi thở càng thêm suy nhược hoặc là không ổn. Kia người này đem bị chúng ta địa cung gia nhập sổ đen bên trong, nghe được nàng lời nói. Mấy người đều trịnh trọng lên, không nhanh không chậm một chút thử thăm dò phóng thích chính mình linh lực tác dụng ở hôi chứng. Thượng, Ngô Thanh Thiền linh lực một phóng tới hôi chứng thượng. Nàng liền cảm nhận được đối phương như là một cái động không đáy. Vì thế không hề thử, Khuynh Tẫn linh lực đầu nhập đến hôi chứng thượng, thời gian trôi qua một nửa không đến, Xe Phỉ Phỉ cùng mặt khác tên kia nữ tử sắc mặt tái nhợt. Linh lực cơ bản hao tổn xong, nhưng hôi chứng lại thờ ơ, chỉ có thể thất vọng thu tay lại. Tiếp theo kia hai gã linh hoàng cấp lão giả ý đồ muốn dùng tu vi cấp bậc ưu thế áp chế mưu lợi. Lại bị hôi chứng phản phệ, hai người sôi nổi bị bắt thu tay lại rời khỏi. Lãnh Lăng Xương cùng tên kia lục bào nam tử sắc mặt cũng khó coi. Cái trán mồ hôi mỏng từng giọt rơi xuống, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Một lát sau, tên kia lục bào nam tử lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ thu tay lại. Lãnh Lăng Xương thấy Ngô Thanh Thiền nhắm mắt lại một chút phóng thích linh lực. Trên mặt tuy rằng tái nhợt chút, nhưng là tình huống lại so với các nàng muốn hảo rất nhiều. Thấy hôi chứng không hề phản ứng, nàng cắn chặt răng tiếp tục kiên trì. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải được đến này chỉ thú chứng. Trong lòng không cam lòng bị kích khởi, Lãnh Lăng Xương phảng phất tìm được rồi một loại kiên trì đi xuống động lực. linh lực vẫn luôn duy trì đưa vào, cùng Ngô Thanh Thiển tiếp tục háo. Hết chương.